Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Hành chống cằm ngồi ở bờ ruộng thượng như suy tư gì. Tiếu Tiếu đối với Đỗ Hành một đốn pi kỷ. Nhìn ra được tới hắn có rất nhiều lời nói muốn đối Đỗ Hành nói. Nề hà Đỗ Hành điểu ngữ không quá quan. Nghe được không phải thực minh bạch. Huyền Ngự thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Tiếu Tiếu nói. Vấn đề của ngươi xuất hiện ở linh khí khống chế thượng. Ngươi cảm thấy tách ra tới linh khí là chết. Ngươi không có đem ngươi linh khí trở thành chính ngươi đồ vật. Đỗ Hành khó hiểu. Như thế nào liền không có trở thành ta đồ vật? Linh khí không phải ta phân ra đi sao? Tiếu Tiếu chính xác đối với Đỗ Hành pi pi hai tiếng. Huyền Ngự phiên dịch nói. Tiếu Tiếu nói. Ngươi linh khí sẽ không động. Ngươi chỉ là chia lìa chúng nó. Không có cùng chúng nó liên hệ ở bên nhau. Đỗ Hành nhất thời không có phục hồi tinh thần lại. Chờ thêm sau khi hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Hắn từ bờ ruộng thượng nhảy dựng lên. Đúng rồi. Xác thật là như thế này. Cho tới nay hắn có cái lầm khu. Hắn cảm thấy linh khí có thể làm vũ khí tới sử dụng. Tích góp linh khí càng nhiều. Tu sĩ tu vi càng cao. Hắn liều mạng hấp thu linh khí đem chúng nó áp xúc thành đan điền trung khí mang. Lại cảm thấy động lại xong rồi. Không nghĩ tới như thế nào lợi dụng bọn họ. Ngay cả rút thảo thời điểm. Hắn phân ra tới linh khí đều là dùng trong kinh mạch còn thừa linh khí đi rút. Chưa bao giờ có suy xét quá đem đan điền trung linh khí cấp thiên chuyển lên. Đỗ Hành trong mắt có màu xanh lá linh quang chớp động. Hắn hít sâu một hơi cầm một gốc cây cỏ dại gần sát mặt đất thân cây. Bờ ruộng thượng đứng Ôn Quỳnh đám người. Ôn Quỳnh vui mừng không thôi. So với ta tưởng tượng muốn thông suốt sớm. Phượng Quy khẽ cười nói. Tuy rằng trải qua ta kia không nên thân cháu trai đề điểm. Bất quá có thể giúp hắn thông suốt cũng là tốt. Cảnh Nam nhàn nhã nói. Người rõ ràng là sợ hắn lại trì hoãn đi xuống. Tồn Lương muốn ăn xong rồi đi. Đỗ Hành tay chậm rãi hướng về phía trước di động. Hắn thần thức tiến vào tới rồi trong tay cỏ dại chung. Linh khí cũng đều bao vây lấy cỏ dại. Lúc này Đỗ Hành cảm thấy chính mình thành này cây cỏ dại. Hắn rễ cây buông lỏng ra thổ nhưỡng hướng về mặt đất phù đi. Căn bản không cần chính mình tay đa dụng lực. Linh khí cùng thần thức cộng đồng tác dụng. Đỗ Hành cảm giác được hắn linh khí ở điên cuồng kích động. Hắn trong kinh mạch linh khí cùng đan điền trung linh khí qua lại tuần hoàn. Hắn không tự chủ được vận hành nổi lên tâm pháp. Phía trước vận hành tâm pháp thời điểm. Hắn chỉ có thể ở bờ ruộng thượng đà tọa. Hiện tại hắn một bên rút thảo cũng có thể một bên vận hành tâm pháp. Có lẽ Đỗ Hành không có ý thức được. Đây là thật lớn tiến bộ. Này chứng minh hắn từ giờ trở đi có thể đem tâm pháp vận hành xỏ xuyên qua ở trong sinh hoạt. Giờ phút này Đỗ Hành trong tay nhéo một cây hoàn chỉnh cỏ dại. Hắn không có lộng đoạn nó bộ rễ cùng hành cán. Rút ra mặt đất lúc sau. Trên mặt đất cũng không có toát ra tân sinh cỏ dại tới. Hắn rút ra đệ nhất căn thảo. Hắn mừng rỡ như điên bắt lấy linh thực đối với đứng ở bờ ruộng ngoại đại gia dơ. Ta rút, ra tới, vây xem yêu tu cùng nhân tu lộ ra tươi cười. Ôn Quỳnh hốc mắt có điểm hồng. Nàng cười nói, hảo ngốc, bất quá ta cần thiết muốn thừa nhận. Hắn so với ta sở hữu đệ tử đều phải thông tuệ. Cảnh Nam lên tiếng, ân, chính là tính tình này. Cả đời đều hảo không được. Huyền Ngự nói, ta cảm thấy hắn tính tình thực hảo. Trên đời quá nhiều đem danh lợi cùng hiệu quả và lợi ích viết ở trên mặt người. Ta tình nguyện hắn vĩnh viễn đều có thể vì một chuyện nhỏ liền vui vẻ thỏa mãn. Cũng không hy vọng hắn bị dục vọng cắn nuốt bản tâm. Glow 129. Đỗ Hành tu hành nhiệt tình đại trướng. Ngay từ đầu hắn có thể rút ra cỏ dại hữu hạn. Khả năng một nén nhang mới rút ra một gốc cây tới. Chính là theo hắn càng ngày càng thuần thục, hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn tu hành càng ngày càng thông thuận, tâm pháp vận chuyển lúc sau linh khí cọ rửa thân hình. lao tới giờ bẩn cũng không có ngay từ đầu nhiều. Ở phái trúc trong rừng ngốc thời gian càng ngày càng trường. Trên người vết thương cũng càng ngày càng ít. Độ ấm càng ngày càng cao. Nam Sơn hạ vài cọng đào hoa nở khắp chi đầu. Từ xa nhìn lại như là hồng nhạt mây tía. Đỗ Hành phiên phiên hoàng lịch mới kinh ngạc phát hiện kinh chập đã qua. Mau đến xuân phân. Năm nay mùa xuân thế nhưng đi qua hơn phân nửa. Mà hắn ở cái này mùa xuân. Cũng thành một cái chính thức tu hành nhập môn tu sĩ. Duy nhất một chút tiếc nuối chính là. Hắn tu hành trong khoảng thời gian này. Bỏ lỡ rất nhiều mỹ thực. Đồng ruộng cây tể thái đã khai ra màu trắng hoa tới. Đã lão không thể ăn. Cũng may mã lan linh tinh toát ra đầu. Một hồi mưa xuân rơi xuống. Đồng ruộng xuất hiện thâm thâm thiển thiển màu xanh lục. Đủ mọi màu sắc đóa hoa điểm xuyết ở giữa. Thật sâu hút một ngụm đều có thể ngửi được mùa xuân hương vị. Đêm qua hạ một trận mưa. Tới rồi hôm nay vũ còn không có dừng lại. Ôn Quỳnh hảo tâm cấp Đỗ Hành thả cái giả. Gần nhất ngươi tu hành tiến độ thực thông thuận. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày đi. Hảo hảo điều chỉnh tâm tính. Tìm xem chính mình tiết tấu. Đỗ Hành trong lòng thẳng phạm nói thầm. Tu hành còn có tiết tấu đâu. Lại không phải ca hát. Mặc kệ nói như thế nào. Có thể nghỉ luôn là tốt. Đỗ Hành nhìn nhìn tủ lạnh. Tủ lạnh bên trong làm tốt đồ ăn đã không nhiều lắm. Tiếu tiếu đồ ăn vặt cũng muốn bổ sung. Đỗ Hành chuẩn bị hoa một ngày thời gian cho chính mình làm điểm ăn ngon. Huyền Ngự Hoãn Thanh nói. Nam Sơn dưới chân tuyết hóa. Người muốn qua bên kia nhìn xem sao. Trên núi khả năng có một ít có thể dùng ăn rau dại. Huyền Ngự nói còn chưa dứt lời. Đỗ Hành liền gật đầu. Đi đi đi. Hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở bên cạnh Linh Điền Trung rút thảo. Tuy nói hiện tại thảo còn có thưa thớt một ít. Bất quá đã cấu không thành uy hiếp. Hắn liền nghĩ đi ra ngoài lưu một vòng tìm điểm ăn ngon nào. Nghe được Đỗ Hành muốn đi Nam Sơn dưới chân. Tiếu tiếu cùng hắn tiểu tùy tùng nhóm cũng muốn cùng đi. Bên ngoài đang mưa. Này đó lông xù xù tiểu gia hỏa nhóm nếu là cùng nhau đi ra ngoài. Trở về chuẩn muốn xối thành gà rớt vào nồi canh. Bất quá không chịu nổi bọn họ nhiệt tình tăng vọt. Tiếu tiếu đều mau trên mặt đất lan lộn. Đỗ Hành chỉ có thể đem hắn cùng tháng đổi năm rời phóng tới sọt chung. Ở mặt trên cái một chương giấy dầu. Như vậy liền sẽ không xối đến bọn họ. Đỗ Hành cõng sọt đánh tiểu bạch dù ra cửa. Hắn trước người đi tới đồng dạng bung dù Huyền Ngự. Mông lung mưa bụi chung. Này hai người bóng dáng thực mau thành hai cái điểm nhỏ ở bờ ruộng gian đong đưa. Cảnh Nam xủy xuống tay nhìn Ôn Quỳnh. Hắn cười ngâm ngâm nói. Ta đang chuẩn bị làm ngươi hôm nay cấp Đỗ Hành phóng một ngày già. Không nghĩ tới ngươi như vậy chủ động khiến cho hắn nghỉ ngơi. Ôn Quỳnh cười nói. Hắn tư chất cao thiên phú cao. Cũng muốn thích hợp cho hắn khen thưởng cùng cổ vũ. Ta cảm thấy ta lại ngốc một đoạn thời gian là có thể buông tay. Quảng cáo. Cách chương.